Thần ma hệ thống, chương 1364, phân chia phạm vi thế lực 2, góc truyện audio.com, sứ đồ thiên đường thần quốc sứ đồ, siêu cấp anh hùng nước Mỹ và tinh nhuệ của Nhạc Trọng không ngừng chém giết chuyên môn săn giết những tang thi cường hoành mà các thế lực khác không thể săn giết. Tang thi bình thường chẳng là gì với các thế lực, sau khi diệt sát chủ lực của tang thi thì bọn họ cũng tiến vào trong Moscow. Tuy trong Moscow còn lại không ít tang thi tiến hóa, nhưng mà trước mặt cường giả đỉnh cấp của nhân loại, hơn nữa còn là chiến sĩ tinh nhuệ nhất, những tang thi tiến hóa này không có chút uy hiếp nào cả, còn chưa tới gần đã bị diệt sát sạch sẽ. Trong một gian phòng hội nghị của Moscow, Nhạc Trọng trực tiếp vẽ lên bản đồ thế giới. Toàn bộ thổ địa phía nam Moscow sẽ là phạm vi thế lực của tôi. Nhạc Trọng phân nước Nga thành hai phần, đại bộ phận khu vực Trung Đông và châu Á là của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nói thẳng, trong một ít khu vực thì thế lực của các người nên rút đi, hoặc là tiếp nhận chúng tôi chỉnh biên. Nhìn thấy ngón tay Nhạc Trọng vẽ như vậy, Ái Đức Hoa, Lai Áo và những nhân viên đàm phán khác hết sức khó coi. Nhưng khi ba phương thế lực dùng tỷ lệ diệt sát tang thi Moscow để phân chia thế lực thì bọn họ chẳng nói được lời nào. Đồng thời nhìn thấy khoa học kỹ thuật mà Nhạc Trọng nắm giữ cùng Thu Cát Giả đỏ thẫm thì chẳng ai muốn kết thù làm gì. Mấu chốt nhất, Nhạc Trọng tuy tính lãnh thổ lớn như vậy vào khu tự trị của mình cũng không có xúc động điểm mấu chốt của hai phe. Ái Đức Hoa cũng không chút khách khí tuyên bố phạm vi thế lực của Thiên Đường Thần Quốc. Phía Bắc Moscow, Châu Phi, Nam Mỹ quy cho Thiên Đường Thần Quốc. Sắc mặt Lai Áo có chút khó coi, hắn nhìn Nhạc Trọng và phát hiện Nhạc Trọng cũng không có phản đối, hắn chỉ có thể cắn răng nói. Bắc Mỹ thuộc nước Mỹ. Không có Nhạc Trọng ủng hộ, nước Mỹ căn bản không phải đối thủ của Thiên Đường Thần Quốc. Hơn nữa tiêu diệt Moscow tuy chiến sĩ máy móc của nước Mỹ tỏa dị sắc, nhưng mà bản thân Lai Áo không có bài ra thực lực cường đại diệt sát mấy chục vạn tang thi cũng chỉ có thể nuốt quả đắng. Mặc dù không có nhận được quá nhiều lãnh thổ, Lai Áo cũng không có uể oải. Đó là bởi vì thế giới sau biến dị thì nhân khẩu nhân loại cũng thấp tới đáng sợ, dùng nhân khẩu của nước Mỹ khống chế Bắc Mỹ đã là hết sức. Nước Mỹ cấp bách nhất chính là thu hồi thành thị của mình, mà không phải chiếm cứ thổ địa. Xác định phạm vi thế lực xong, văn chức ba phương định ra thế lực. Sau khi ký tên lên thì ba khu tự trị được thành lập, ba đại liên bang hình thành. Sau khi thành lập liên bang địa cầu, Thiên Đường Thần Quốc dùng hóa thú khoa học kỹ thuật, nước Mỹ dùng máy móc khoa học kỹ thuật, Trung Quốc nắm giữ cường hóa bọc thép khoa học kỹ thuật tiến hành trao đổi với nhau. Hóa thú khoa học kỹ thuật và máy móc chiến giáp khoa học kỹ thuật, cường hóa bọc thép khoa học kỹ thuật là khoa học kỹ thuật của thế giới khác, ba phương có năng khiếu của mình đồng thời cũng có ưu điểm, trao đổi với ai cũng không thiệt, đều có nhu cầu. Sau khi thành lập chính phủ liên bang thì Thiên Đường Thần Quốc cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, rút các thế lực trong Trung Quốc, nước Mỹ ra khỏi thế lực của hai nơi, tập trung vào các thế lực của bọn họ đang có. Mới bắt đầu tận thế thì Thiên Đường Thần Quốc điên cuồng khuếch trương phạm vi của mình, cơ hồ mỗi quốc gia đều thuộc phạm vi của bọn họ. Bọn họ khuếch trương các nơi nên binh lực bị phân. Góc truyện audio.com, tán tuy khuếch trương nhanh nhưng gặp khối xương cứng như Nhạc Trọng lại không ăn được. Hiện tại Thiên Đường Thần Quốc lui binh về tập trung ở châu Âu, bọn họ thoáng cái biến thành 50 vạn binh lực, người sống sót đạt tới 1.200 vạn người. Cao thủ nhiều như mây, đồng thời được Ái Đức Hoa dẫn dắt cho nên Thiên Đường Thần Quốc điên cuồng tiêu diệt thi đàn ở châu Âu, bởi vì tập trung tiêu diệt nên tang thi biến mất thật nhanh. Đồng thời không có Thiên Đường Thần Quốc kiềm chế, nước Mỹ bên kia tiêu diệt thi đàn cực nhanh. Nhạc Trọng mang theo hai đại khoa học kỹ thuật về nước thì không ngừng phái quân tiêu diệt tang thi. Tuy chính phủ liên bang được thành lập nhưng mà tác dụng lớn nhất chính phân chia thế lực, cân đối ba phương thế lực với nhau, làm cho ba phương tín nhiệm nhau, trao đổi khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh tế và bớt hận thù. Về phần thương định quân đội liên quân địa cầu không ai nhắc tới. Một trận chiến ở Moscow, Nhạc Trọng thể hiện lực lượng khủng bố, hắn nắm giữ quân đội liên bang là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Thiên Đường Thần Quốc, nước Mỹ đều không muốn cho thế lực của Nhạc Trọng bành trướng, bởi vậy không ai nhắc lại chuyện này. Một tháng về sau, cánh cửa địa ngục bên ngoài ngoại ô Tokyo, 30 mấy tên cường giả ngũ giai của thánh tộc thi nhân thiên chiếu, hơn 60 tên tang thi tứ giai, ngũ giai có trí tuệ đứng chung quanh. Địa cầu có lực lượng thần bí, linh khí dồi dào, cực kỳ thích hợp tiến hóa. Bởi vậy những cường giả tứ giai đỉnh phong của thánh tộc ở thế giới thứ hai đều tới đây, trong mấy tháng ngắn ngủi đều tiến giai lên ngũ giai. Bởi vậy Nhật Bản hiện tại có hơn 30 tên cường giả ngũ giai của thánh tộc, số lượng này còn nhiều hơn thánh tộc thủy tổ ở thế giới thứ hai một chút. Thi nhân thiên chiếu chính là đại địch Nhạc Trọng gặp được ở Nhật Bản lúc trước, nó cũng là tang thi trí tuệ sinh ra linh trí trước tiên, tiên tư hơn người, cực kỳ xuất chúng. Lúc này nó đã tiến hóa lên ngũ giai đỉnh phong, thống lĩnh hơn 10 tang thi tứ giai, ngũ giai có trí tuệ, nó giống như đế vương nhân gian. Ti nhân thiên chiếu lạnh lùng nhìn quét qua một tên thánh tộc ngũ giai đỉnh phong, thánh vương Bố Lai Khắc Bản nói. Thánh hoàng của các ngươi thật sự tới sao? Bố Lai Khắc Bản nhẹ nhàng cười nói. Thiên chiếu bệ hạ, xin ngài yên tâm. Thánh hoàng bệ hạ, chúng tôi nhất định hàng lâm xuống địa cầu. Hạn chế của cánh cửa địa ngục dưới huyết tế đã mở rộng ra rồi, đã bị mở ra, cường giả lục giai cũng có thể hàng lâm vào địa cầu. Thánh hoàng bệ hạ mấy trăm năm trước đã là cường giả lục giai đỉnh phong, một khi hàng lâm xuống thế giới này sẽ là tồn tại vô địch. Đến lúc đó chúng ta có thể một lần hành động tiêu diệt bọn Trung Quốc. Thi nhân thiên chiếu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra thần sắc cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ kỹ hứa hẹn của các người đi, các người đã đáp ứng sau khi tiêu diệt nhân loại ở Nhật Bản là mở đường biển cho chúng ta tiến tới tiêu diệt Trung Quốc, giết chết Nhạc Trọng của Trung Quốc. Lúc trước thi nhân thiên chiếu đã từng chiến một trận với Nhạc Trọng, ăn thiệt thòi lớn, thân thể tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, hạn chế tốc độ tiến hóa của nó rất nhiều. Dưới sự trợ giúp của thánh tộc tang thi trí tuệ siêu cấp này đã khống chế toàn bộ Nhật Bản. Sau khi khống chế Nhật Bản thì trong lòng thi nhân thiên chiếu sinh ra dã tâm càng. gocchuyenaudio.com lớn, muốn chi phối thế giới, trở thành tang thi vương, đồng thời diệt sát kẻ thù là Nhạc Trọng. Lúc này thi nhân thiên chiếu mới hợp tác với đám người thánh tộc theo như nhu cầu cả. Cách chương.